Chương 3038, giao ai phủ đầu. Bất chấp đúng sai, trước tiên Nghiêm Trần Sinh quy tội cho Lý Thất Dạ. Dù lão sư trong học viện có truy trách, đó cũng là Lý Thất Dạ gây phiền phức trước, chẳng qua hắn giữ Thiên Thần học viện mà thôi. Lão Đình không khỏi liếc nhìn Lý Thất Dạ đứng cạnh, trầm giọng nói: Lý đạo huynh chỉ là muốn dẫn đến thư phòng, lúc nào nháo sự nơi này? Nghiêm Trần Sinh không nghĩ tới lúc này Đào Đình lại giúp đỡ ngoại nhân như Lý Thất Dạ, mà trước mặt mọi người khiển trách lời hắn làm hắn nét mặt đỏ bừng. Học muội, muội đừng để tên hạ lưu này che mắt, chớ nghe hắn ngon ngọt lừa gạt. Nghiêm Trần Sinh mặt dày, da mồm ắt né phải. Nếu quả thật hắn muốn bái nhập Thiên Thần học viện chúng ta, thì tại sao trước đây không đến, lại đúng lúc này cố ý muốn tới? Ai biết hắn có mục đích đèn tối không? Chẳng qua là hắn muốn lợi dụng sự thiện lương của muội vào Thiên Thần học viện, không để cho hắn đạt được mục đích. Đúng, học muội nhất thiết đừng để một ngoại nhân lừa gạt học trưởng, làm vậy là vì muốn tốt cho người. Lúc này học sinh khác bên cạnh là nói giúp Nghiêm Trần Sinh. Bởi Nghiêm Trần Sinh không chỉ là học sinh xuất sắc của Bách Đường, hơn nữa xuất thân từ đại giáo, chỗ dựa sau lưng vững chắc, không ít học sinh quan hệ rất tốt với hắn. Tiểu bối bụng dạ khó lường dám lẻn vào Thiên Thần học viện chắc có mưu đồ. Ta là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi, trước tiên phải phế ngươi. Lúc này Nghiêm Trần Sinh tiên hạ thủ vi cường, vẻ đống tay áo, mắt lộ sắc khí, sẵn sàng động thủ với Lý Thất Dạ. Làm càn, không được vô lễ. Một thanh âm vô cùng dễ nghe vang. Lúc này thanh âm tràn đầy uy nghiêm, không giận mà uy, làm lòng người khiếp sợ. Sự khắc này một nữ tử trên trời giáng xuống tựa tiền nữ hạ phàm, tiền từ xuất trần, nhé mắt nàng hạ xuống hương làn thơm ngát giống như mùa xuân về đất nước, rung động lòng người. Thiên Tuyền lão sư, thời điểm thấy nữ tử trên trời giáng xuống không biết ai nhịn được kêu. Nữ tử từ trên trời giáng xuống là Phú Thiên Tuyền, tiền từ của đảng chập chờn rung lòng người, khiến người ta tìm đập thình thịch, nhưng không người nào dám sinh lòng tà niệm. Phú Thiên Tuyền đột nhiên xuất hiện khiến Đào Đình ngây dại, họ thật không ngờ Phú Thiên Tuyền thật xuất hiện nơi đây. Dẫu sao ngày thường Phú Thiên Tuyền đều là thần long không thấy đầu không thấy đuôi. Lão sư, người này là mưu đồ gây rối thư viện. Ngay khi thấy Phú Thiên Tuyền, Nghiêm Trần Sinh lập tức làm kẻ xấu cáo trạng quy tội cho Lý Thất Dạ. Câm miệng! Mắt thành tú của Vũ Thiên Tuyển tức khắc không giận mà uy, thì mắt nàng quét qua như thần kiếm chấn nhấp tâm thần người, khiến nào người không khỏi run rẩy. Tiểu bối vô tri! Vũ Thiên Tuyển lập tức khiển trách Nghiêm Trần Sinh, trầm giọng nói: Không biết tôn trọng trưởng bối, dưới phạm thượng nhẹ thì phạt, nặng thì đuổi khỏi môn tường. Vũ Thiên Tuyển cũng nhức đầu, Lý Thất Dạ có thể tới Thiên Thần thư viện làm lão sư thật sự là cầu không được. Sở dĩ do Thiên Thần thư viện thoáng đáp ứng yêu cầu của Lý Thất Dạ, bởi hắn không muốn bị người ta quấy rầy, cho nên Thiên Thần thư viện cũng không cử hành nghi thức nghênh tiếp Lý Thất Dạ đến. Việc này do Vũ Thiên Tuyền phụ trách. Nàng vẫn là lưu ý đợi Lý Thất Dạ tới, không ngờ hơn hết lần này tới lần khác lại phát sinh chuyện như vậy. Vũ Thiên Tuyền đột nhiên nói như vậy làm mọi người ở đây sợ đến ngẩn ra, đặc biệt Đào Đình nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nhìn Lý Thất Dạ khoảng thời gian ngắn không nói ra lời, vốn còn tưởng Lý Thất Dạ muốn xin học ở Thiên Thần thư viện tố một giáp bàn xanh, không ngờ Lý Thất Dạ là lão sư. Lý công tử là lão sư học viện. Vũ Thiên Tuyền quát Nghiêm Trần Sinh lạnh giọng nói: Ngay lập tức nhận tội. Thật vất vả Nghiêm Trần Sinh mới phục hồi tinh thần, bị Vũ Thiên Tuyền quát mắng như vậy, mặt tối sầm nhưng không dám phản bác Vũ Thiên Tuyền, đành khéo léo từ từ thương lượng. Lão sư đệ tử thấy hắn lén lút, Vũ Thiên Tuyền không nói gì, cũng không có tức giận, ánh mắt phát lạnh, uy lực chấn áp lòng người làm người ta không thể chống cự. Bị uy lực Vũ Thiên Tuyển trấn áp, lập tức học sinh ở đây cũng hãi hùng kiếp viết trần nhũn xa. Nghiêm Trần Sinh không phải ngoại lệ. Lúc này Nghiêm Trần Sinh không dám chống thần uy của Vũ Thiên Tuyển, đành không có tình nguyện cúi đầu: Xin lỗi lão sư. Lúc này Nghiêm Trần Sinh một chút thành ý cũng không có, cơ bản không muốn xin lỗi Lý Thất Dạ, chẳng qua khiếp sợ uy lực Vũ Thiên Tuyển, cho nên hắn nghĩ hơi cúi người là xong. Ba một tiếng, thanh âm vô cùng vang dội, bàn tay Lý Thất Dạ đánh tới Nghiêm Trần Sinh, cơ hội phản kháng cũng không có, bị một tát quất bay, phun máu tươi tại trận giang bay mất mấy cái. Lúc này Lý Thất Dạ thu bàn tay về, không có liếc nhìn hắn vừa bị đánh bay, chỉ lạnh nhạt: Ta cũng không phải người rộng lượng, hắn không nghe lời phải bị vả miệng. Nhìn Nghiêm Trần Sinh bị một cái tát Lý Thất Dạ quất bay, nhất thời khiến học sinh ở đây hết hồn. Họ lần đầu thấy lão sư xuất thủ đem học sinh đánh cho trọng thương. Lão sư xuất thủ như vậy là quá điên cuồng đi. Trở về đi. Vũ Thiên Tuyền nhìn học sinh trước mặt phân phó một câu không nói thêm. Công tử, mời vào bên trong, ta đại biểu Trư lão học viện hoàn ngành công tử trở thành lão sư Thiên Thần học viện, được công tử giúp học viện hèn kém này thêm vẻ vang. Vũ Thiên Tuyển ôm quyền nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ với Vũ Thiên Tuyển gật đầu, nhẹ vỗ trán Đào Đình cười: Nhà đầu, hào hào nỗ lực, đừng có hao tổn tổ tiên anh danh các ngươi. Sau này là do ta bao bọc ngươi, có chuyện gì có thể tìm ta. Nói xong hắn nở nụ cười một chút, đi theo Vũ Thiên Tuyển tiến nhập sơn môn. Khoảng thời gian ngắn Đào Đình đờ ra, thần chí nàng đã chưa hồi tỉnh lại, hơn nữa vô cùng vô pháp tiêu hóa lời Lý Thất Xạ. Từ đầu anh còn tưởng rằng Lý Thất Xạ là một cường giả thông thường, thật không ngờ hắn dĩ nhiên sánh ngang các lão sư tài năng của Thiên Thần Thư Viện. Trong 3039, thư phòng. Phải biết rằng muốn làm lão sư Thiên Thần Học Viện đòi hỏi yêu cầu cực cao, không chỉ thực lực cường đại, coi như chỉ cần đạo hạnh mà nói, chỉ sợ là tồn tại thần cấp mới có tư cách làm lão sư Thiên Thần Học Viện. Hiện tại Lý Thất Dạ lại làm lão sư Thiên Thần Học Viện, hắn cường đại có thể tưởng tượng. Một người cường đại một mực bên người nàng, nàng không biết tỉnh tỉnh mê mê. Về phần Nghiêm Trần Sinh, tựa không dám ở lại nơi đây. Lúc trước hắn vốn muốn dạy dỗ Lý Thất Dạ một chút, không ngờ chính bản thân mất hết mặt mũi lại vô pháp hướng Lý Thất Dạ báo thù. Quản chi lòng hắn có oán khí lớn cũng chỉ có thể nuốt trong bụng. Vũ Thiên Tuyển dẫn Lý Thất Dạ vào Thiên Thần Thư Viện. Dù nói cửa nam của thư phòng gần sơn môn nhất, thực tế cũng là xa cách vạn dặm. Thiên Thần Thư Viện thật quá lớn, phi hành trên không chỉ thấy nơi này có sông lớn chảy quanh, từ ngọn núi ẩn hiện trong mây, càng có núi lớn chiếm đại địa. Các loại cổ thụ thần mộc che trời, sơn hà trước mắt vô cùng hùng tráng. Hơn nữa tại phiến sơn hà này không ngừng có cổ lâu xây dựng trên ngọn núi. Ở trong sơn hà có thêm nằm bà thành trì to lớn. Trong thành trì náo nhiệt vạn phần, người đến người đi, các buôn bán đủ loại đều có. Có thể nói Thiên Thần Thư Viện không phải thư viện, nó ở trình độ như một đất nước, chỉ bất quá là đất nước có cơ cấu. Thư phòng chỉ có 3 học sinh. Lúc này đồng hành Vũ Thiên Tuyển nói với Lý Thất Dạ, chẳng biết công tử định thế nào. Ba thì ba, Lý Thất Dạ thập phần túy lạnh nhạt. Thời đại thay đổi, tất cả mọi người vội vã tu hành quên vài thứ, hoặc thời đại luôn không đổi, thế nhân luôn vậy chỉ vì trước mắt. Nói tới đây hắn cảm khái. Nghe học viện trừ lão nói, sự học sinh của thư phòng đích thật giảm nhiều không bằng trước đây. Vũ Thiên Tuyển cười khổ nói, lại có mấy người nguyện ý chạy tới Thiên Thần Thư Viện học lịch sử, học phong thổ. Mọi người đến Thiên Thần Thư Viện là vì tu đạo, vì học tập công pháp, luyện tuyệt học. Chạy tới Thiên Thần Thư Viện để đọc lịch sử phong thổ với nhiều tu sĩ đơn giản là lãng phí nhân sinh tinh lực. Đây là khác nhau giữa người thường cùng trí giả. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, có người hiểu được đạo lý trong đó. Chư vị tiên đế lưu lại một thư phòng như vậy không phải để hậu nhân nhớ lại, cũng không chỉ ghi tài năng chính mình. Nếu có thể hiểu phương diện ở siệu này, sao lo kỳ tuật thế gian không học được. Vũ Thiên Tuyển gật đầu đồng ý nói như vậy, năng xuất thân từ cổ phủ biết được càng nhiều nhẹ nói. Quy phạm cổ thần là một trong số đó. Nói tới thư phòng mọi người đều biết, thư phòng ghi chép các loại sự tích địa phương cửu giới tiên đế. Bách tộc tiên vương cũng ghi chép là sự tình 13 châu. Trong mắt nhiều người, thư phòng chỉ là thư khố, dùng để tán dương công tích vĩ đại của cửu giới tiên đế. Bách tộc tiên vương, nó không phải là học đường thích hợp để tu luyện, cho nên nhiều học sinh không muốn bái nhập thư phòng. Nhưng thế nhân không biết một con quái vật lớn như Thiên Thần Thư Viện đều lại học đường như thư phòng. Hơn nữa đặt ngang hàng với bốn học đường kia, phương diện này dụng ý sâu xa, phương diện cất dấu ảo diệu người thường vô pháp hiểu. Quy phạm cổ thần là một trong số ít người hiểu được. Sọc suốt đời của quy phạm cổ thần dĩ nhiên không phải xuất thân từ thư phòng, nhưng hắn là dựa vào thư phòng mà thiên hạ vô địch. Quy phạm cổ thần lúc trẻ từng ngây ngốc trong thư phòng, chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng chiếm được bản đầy đủ nhất của quy phạm quyết, làm cơ sở giúp tương lai hào hùng. Thế nhân tầm thường, tùy bọn hắn thôi. Lý Thất Dạ bình thản thập phần túy. Công tử ở thư viện có nhu cầu sao? Vũ Thiên Tuyển hỏi. Có thể có cơm ăn ta thỏa mãn, Lý Thất Dạ cười nói. Cười phấn, về những phần khác ta không cần. Vũ Thiên Tuyển há mồm muốn nói lại không biết nói gì cho phải. Tồn tại như Lý Thất Dạ không có khả năng không lý do chạy tới Thiên Thần Thư Viện làm lão sư. Tồn tại như hắn không thể nhàn rỗi buồn chán chạy đến Thiên Thần Thư Viện giết thời gian. Về phần Lý Thất Dạ tuột cùng là vì sao tới, Vũ Thiên Tuyển tựa đoán không được, kể cả Thiên Thần Thư Viện trừ lão cũng vô pháp. Thế nào, có chuyện gì nói đi. Thấy Vũ Thiên Tuyển muốn nói lại, tôi Lý Thất Dạ nhàn nhạt. Chứ đã muốn hỏi công tử có gì cần, nếu công tử có vật cần, chứ đã có thể giúp công tử tìm kiếm một hai. Vũ Thiên Tuyển cẩn thận hỏi. Lý Thất Dạ nói, ta biết, không khỏi nở nụ cười. Thư viện các lão đầu tử lòng không nhìn lòng với ta cảnh giác, vậy cũng là nhân tâm thường tình. Trong đám thư viện lão nhân tu là còn sống không? Tôi là lão tổ còn trên đời. Vũ Thiên Tuyển nghe Lý Thất Dạ một nói một tồn tại như thần minh lòng dùng mình nói. Đưa thứ này cho hắn, hắn biết ta là ai. Lý Thất Dạ tiện tay đưa Vũ Thiên Tuyển một vật lạnh nhạt. Vũ Thiên Tuyển tiếp nhận vật này tỉ mỉ ngắm nghía một phen, ta có nhiều ảo diệu, tò mò thu hồi nói. Công tử yên tâm, ta nhất định chuyển giao cho Tu là lão tổ. Không biết công tử có gì phân phó. Tạm thời không có, để ta an tâm dạy học trò đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, sau đó là nhìn Vũ Thiên Tuyển nói. Nhà đầu, ta biết lòng ngươi có nghi hoặc. Không sai, ta tới Thuyền Thần Thư Viện đích thật tìm kiếm một vật. Bất quá vật ta muốn, đám lão nhân trong tư viện không giúp được ta. Đồ vật này dù là đám phi tiên đế hay trung nam thần đế cũng không thể tìm hiểu, nói chi họ. Lý Thất Dạ nói thập phần túy, làm lòng Vũ Thiên Tuyển run một cái. Phi tiên đế đến trung nam tiên đế là tồn tại bậc nào? Họ là tiên đế đỉnh phong, có tư cách khởi xướng trung cực chinh chiến thế giới. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ngay là cả phi tiên đế cùng trung nam tiên đế cũng tham ngộ không nổi. Phương diện này là cất giấu thứ đồ ảo diệu kinh thế cỡ nào, tuyệt thế vô song cỡ nào. Thế nào, Thiên Thần Thư Viện lúc nào trở nên cẩn thận như vậy? Chương 3040, Dạ Hần Tuyết. Nhìn Vũ Thiên Tuyển có chút thất thần, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cách nhàn nhạt cười. Thiên Thần Thư Viện có quan hệ mật thiết với cổ phủ. Có cổ phủ, các người thế gian ai lay động nổi Thiên Thần Thư Viện? Vũ Thiên Tuyển há mồm muốn nói lại ngậm miệng. Nàng muốn nói lại có ít thứ không thể nói. Xem ra đích thần là thay đổi. Lý Thất Dạ cười nhạt lạnh nhạt. Không chỉ thời đại đang đổi, Thiên Thần Thư Viện có một ít thứ cũng đổi. Có lẽ là cũng là một loại kiếp số. Lý Thất Dạ nói như vậy khiến lòng Vũ Thiên Tuyển run một cái. Bởi câu này vô cùng kinh thiên. Nàng không muốn nói nhưng mà trong mơ hồ cảm thấy Lý Thất Dạ đoán được vài thứ. Thư phòng không có náo nhiệt sống đế phủ thánh đường. Thư phòng xây ở giữa núi non chập trùng. Ở chỗ này chỉ thấy từng ngọn núi cao hiểm trở đứng vững, đổi núi hiểm trở rậm rạp. Giữa những ngọn núi cao hiểm trở trùng điệp, chỉ thấy từng chiếc cầu đá kéo dài, từng thạch động ù tối lối liền, lá rụng tiêu điều, cổ thụ chập chờn khắp sơn hà có vẻ đặc biệt vắng vẻ an bình. So với đế phủ thánh đường muôn hình vạn trạng, thư phòng càng lộ ra ù tĩnh, tựa không muốn bị quấy rầy, thậm chí người đi đến tận đây là không dám bước mạnh kẻo phá vỡ không khí. Nhưng khi người ta bước vào thư phòng, nếu như là đủ cường đại cảm nhận một loại khí tức bất đồng, khí tức tràn đầy kỳ lạ, tự nhiên không phải tu sĩ nào có khả năng cảm thụ. Ở đây từng có rất nhiều dấu chân tiên đế để lại, tựa có bao nhiêu nhân vật xa truyền tiên vương để lại, đường thời phi tiên đế trung nam thần đế lưu lại phiến sơn hà, có thể nói là dụng tâm lương khổ, tiếc rằng hậu thế không có cách hiểu. Lý Thất Dạ bước vào thư phòng cười nói. Chủ điện của thư phòng là một tòa kiến trúc đổ sộ, chỉ thấy kiến trúc nơi này lối liền một mảng, san sát nối tiếp nhau. Đi vào rải kiến trúc nối liền như vậy, làm người ta cảm giác giống như đi vào một tòa thành nhỏ. Tuy rằng nơi này ốc xá lầu cao san sát nối tiếp, nhưng mà tịnh không hiện ra cảm giác thiếu rộng rãi. Toàn bộ kiến trúc thập phần tinh xảo, khí bức rào. Những ốc xá này cảm nhận một mùi đặc biệt của sách. Nếu nói người đi vào thư phòng thấy cái gì nhiều nhất nhất định là bộ sách không thể nghi ngờ. Quá khắc khi người bước chân vào thư phòng đập vào mắt là những bộ sách rực rỡ muôn màu, có sách cổ, sách gỗ, ngọc bản. Ở chỗ này nhiều sách như thế từng người qua nói, nếu nói trên thế gian chỗ nào chứa nhiều sách nhất chỉ sợ ở nơi đây. Bất quá có hàng ngàn vạn quyển sách trong này không quan hệ đến tu đạo. Có thể nói, tại biển sách nơi đây rất khó tìm một bộ công pháp bí kíp. Tuy nhiên chỗ này cũng có cá lọt lưới, một số đại nhân vật cố ý cất xấu công pháp bí kíp. Chỉ bất quá loại công pháp bí kíp này khó tìm được, chỉ có thể đợi người hữu duyên. Thư phòng có tàng thư vô số. Ngoài việc Thiên Thần Thư Viện chủ động thu thập bên ngoài, không ít thiên hạ các nơi đưa đến hoặc tiên đế tặng cho. Bởi vì thư phòng chứa thiên hạ sử sách cùng vô số phong thổ thư tịch, sở dĩ thiên hạ mang rất nhiều đại giáo cường quốc cất giấu vào thư phòng, bởi những cuốn sách đó ghi chép công tích vĩ đại tổ tông mình, khát vọng được thiên hạ anh tài biết, cũng có thể để cho môn phái vương triều mình truyền lưu thiên cổ. Dù một ngày chính thức môn phái hoặc vương triều bị diệt vong, quá khứ hào hùng vẫn được Thiên Thần Thư Viện ghi chép. Mặc dù nói thư phòng ẩn nấp trăm ngàn vạn quyển tàng thư, nhưng trong mắt tu sĩ đều là tạp thư. Ở đây vẫn ẩn giấu công pháp. Công pháp có thể do tiên đế hoặc thượng thần cố ý giấu, cũng có thể là do Tam Châu đại giáo cường quốc khi đưa tặng không biết sách quý. Hơn nữa công pháp giấu trong tạp thư cũng có kinh thiên thuật. Nó quy phàm cổ thần từng ngồi trong thư phòng tìm được bản đầy đủ của quy phạm quyết danh chấn thiên hạ. Vũ Thiên Tuyển mang Lý Thất Giả tới thư phòng. Trong thư phòng là một nữ hài tử đang đọc sách. Thấy Vũ Thiên Tuyển đóng sách lại vội nghênh đón. Cô bé này mặc một thân áo tơ trắng, thoạt nhìn mộc mạc, khuôn mặt nho nhỏ, không chút trang điểm, mái tóc mềm mại thả xuống hai vai. Nàng có một đôi mắt hồ thu sâu thẳm, vô cùng sáng sủa, nhưng biểu cảm không có đặc biệt tự tin, ba phần nhát gan và nhu thuận. Tựa hồ đang thuộc về nữ hài tử, làm người ta nhìn thoáng đã sinh lòng muốn che chở bảo vệ. Lúc này cô bé ra đón vừa thấy dĩ nhiên là Vũ Thiên Tuyển, nhất thời khẩn trương có chút bối rối, bởi thành danh Vũ Thiên Tuyển ở Thiên Thần Thư Viện quá cao, không chỉ mỹ mạo kinh thiên, hơn nữa đạo hạnh thâm bất khả trắc, đồng thời xuất thân cao quý không gì sánh được, khiến bất luận kẻ nào thấy là cảm giác không có cách chào cao tới, chỉ có thể đứng xa ngưỡng mộ. Hiện tại Vũ Thiên Tuyển đột nhiên xuất hiện trong thư phòng, làm cho nữ hài không biết nào làm như thế nào cho phải. Bởi vì ngày thường thư phòng họ là rất ít người tới, càng không nói đến lão sư. Lão sư thấy Vũ Thiên Tuyển, nữ hài khẩn trương vội kêu một tiếng, tay nhỏ nhắn không biết để đâu cho phải. Người tên là Dạ Hân Tuyết đúng không? Vũ Thiên Tuyển thấy cô bé này vẫn nhớ kỹ tên nàng, hỏi. Nữ hài tới trước mặt Vũ Thiên Tuyển có cảm giác khẩn trương, một loại cảm giác áp bách. Dù sao Vũ Thiên Tuyển cao cao tại thượng, chỉ sợ không có mấy người trước mặt nàng không có cảm giác áp bách. Nhưng khi mà nàng nghe Vũ Thiên Tuyển, dĩ nhiên biết tên mình, nàng có chút kinh hỉ nho nhỏ. Vâng vâng, đúng vậy lão sư. Dạ Hân Tuyết không có bị kinh hỉ quá lâu, khẩn trương gật đầu lia lịa, động tác nhỏ hưng phấn, thoạt nhìn có chút khả ái. Vị Lý công tử từ nay chính thức trở thành lão sư của các người, hắn tự mình chủ trì thư phòng. Vũ Thiên Tuyển hướng Dạ Hân Tuyết giới thiệu. Nghe Vũ Thiên Tuyển, Dạ Hân Tuyết vốn đang hưng phấn nho nhỏ là kinh ngạc. Tới nay thư phòng bọn họ không có lão sư, bởi vì thư phòng bọn họ quá ít học sinh. Các sư phụ Thiên Tấn Thư Viện không muốn chỉ vì ba người mà lãng phí tình lực, cho nên tất cả học sinh thư phòng là do Bách Đường giảng dạy. Đương nhiên cũng không ai quản họ nghe Bách Đường giảng dạy hay không, dù sao việc chính của thư phòng không phải tu luyện. Hiện tại đột nhiên họ mọc ra lão sư, làm Dạ Hân Tuyết ngạc nhiên một chút. Nàng thật không nghĩ tới có lão sư nguyện ý dạy ba người họ. Chương 3041. Lão sư hảo. Phục hồi tinh thần, Dạ Hân Tuyết khom người chào Lý Thất Giả. Được rồi, lúc này mắt Lý Thất Giả nhìn qua vô vàn thư tịch, nói với Vũ Thiên Tuyển. Sau này ta sống ở đây, tựa theo ý công tử. Vũ Thiên Tuyển gật đầu. Thực tế lão sư của Thiên Thần Thư Viện đều có động tiên, có đại ngộ rất cao, hưởng nhiều tư nguyên hơn. Có thể nói không có lão sư nào nguyện ý ở cùng một chỗ với học sinh. Chỉ bất quá đây là ý Lý Thất Giả, Vũ Thiên Tuyển không dám nói gì. Không biết cần tử, công tử còn cần gì không? Dù Lý Thất Giả muốn ở thư phòng, Vũ Thiên Tuyển cũng không dám chậm chế hỏi. Không có, đừng quấy rối ta là được. Giờ ta phải tìm một chút đồ ở đây. Lý Thất Giả chỉ tiện tay chỉ xung quanh bình thản nói. Công tử ta nhất định thông báo đến trừ lão. Vũ Thiên Tuyển cung kính. Nhân vật kinh thiên như Lý Thất Giả muốn ở thư phòng nhất định là tìm hiểu tuyệt thế vô song gì đó. Đi đi. Lý Thất Giả xua tay bình tĩnh nói. Vũ Thiên Tuyển không dám quấy rối phần vó, Dạ Hân Tuyết vài câu liền rời đi. Vũ Thiên Tuyển sau khi rời khỏi khoảng thời gian ngắn, Dạ Hân Tuyết như sống trong sương mù, nàng ngây ngô như gà gỗ, thật lâu chưa tỉnh lại. Trước không nói đến Vũ Thiên Tuyển mỹ mạo vô song khiến nam tử ái mộ, nàng tới đâu cũng có thể là chúng tình phụng nguyệt. Không biết bao nam tử nguyện ý trước và nàng xum xoe, huống chi nàng xuất thân từ cầu phủ, vô số người nguyện ý quỳ dưới chân nàng. Thực lực nàng là không thể lượng, đây tuyệt đối là nữ thần, làm bao người cung kính trước mặt nàng. Ngay cả một ít lão sư ở Thiên Thần Viện đối với Vũ Thiên Tuyển phải tôn kính ba phần. Nhưng mà hiện tại một lão sư trước mặt thoạt nhìn phổ thông, không, là rất bình thường, dĩ nhiên lại làm Vũ Thiên Tuyển có thái độ như vậy. Giống thân phận cùng địa vị thần kỳ của Vũ Thiên Tuyển hắn cơ bản chẳng để trong lòng. Điều này làm Lý Dạ Hân Tuyết có chút phản ứng không kịp. Chưa từng có nam tử nào dám ở trước mặt Vũ Thiên Tuyển bày ra tư thái như vậy, ngạo mạn đến cực điểm. Tiểu nhà đầu, ngây ngô cái gì thế? Lúc này Dạ Hân Tuyết đờ đi, như đi vào cõi thần tiên. Lý Thất Dạ gõ một cái vào trán nàng hỏi. Dạ Hân Tuyết thoáng cái hồi phục tinh thần. Trước mặt lão sư tất thối như vậy, nhất thời để nàng mặt ửng đỏ, phục hồi tinh thần thấp giọng nói. Lão sư, ngày, mời ngày đi bên này. Nói xong là dẫn đường cho Lý Thất Giả. căn phòng trống ở thư phòng nhiều lắm. Có thể nói toàn bộ thư phòng mời chào 3 năm vạn học sinh cũng không thành vấn đề. Thư viện lớn như vậy chỉ 3 người họ, cơ bản thêm một Lý Tất Dạ ở lại chẳng thành vấn đề. Xuống như thế, Dạ Hân Tuyết vẫn như cũ an bài Lý Tất Dạ ở thư phòng tốt nhất ở cổ lâu. Thư phòng này độc chiếm một ngọn núi, đem hết các thư phòng xung quanh bao quanh. Đứng ở lầu cao nơi đây chỉ cần vươn tay giống như có thể hái sao trăng tùy ý. Không cần Lý Tất Dạ phân phó, Dạ Hân Tuyết giống còn quay, chuyển động không ngừng, lau chùi quét tước, làm phòng ốc không nhiễm hạt bụi. Khi Dạ Hân Tuyết thu thập xong, Lý Tất Dạ ngồi xuống một cái ghế nhìn tiểu nữ tử lấm tấm mồ hôi trên trán. Tại sao chọn học tập trong thư phòng? Tỉ mỉ quan sát Dạ Hân Tuyết, Lý Tất Dạ từ từ hỏi. Nhiều người sẽ chọn ở bách đường A. Bị Lý Thất Dạ quan sát trên dưới một thời gian, Dạ Hân Tuyết nhất thời khẩn trương vô cùng. Dù nói vị lão sư trước mắt này hết sức bình thường, nhưng khi bị đôi mắt hắn nhìn thẳng, nàng đột nhiên cảm giác không chuyện gì gạt được, giống toàn thân không mặc gì xích lóa trước người hắn. Khoảng thời gian ngắn, Dạ Hân Tuyết khẩn trương đến nỗi nói không ra lời, nín gần nửa ngày mới thấp giọng nói. Nhà ta nghèo không chịu nổi học phí bách đường. Nói tới đây nàng không khỏi cúi trán xuống. Nghe Dạ Hân Tuyết nói vậy, Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút mà thôi. Ở thư phòng, người thích cái gì nhất? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, nhìn Dạ Hân Tuyết tùy sẵn lúc này. Lý Thất Dạ không có khí thế bức người, cũng không có thần uy chấn áp người khác. Nhưng khi ánh mắt bình thản hắn nhìn thẳng làm lòng người cảm thấy ngột ngạt khó thở. Dạ Hân Tuyết chính bị như vậy. Lý Thất Dạ nhìn, nàng cảm giác không có gì giấu được, dĩ nhiên không dám nói dối với Lý Thất Dạ, cúi người thấp giọng. Ta thích nhất là xem sách nơi này. Thư phòng vạn thư đích thực, thiên tiên vạn vạn quyển sách, rất nhiều sách thú vị. Thì rằng không giống công pháp bí kíp có thể để nhân loại tiến sâu, nhưng này rất nhiều sách lại làm cho một đời người được lợi, đã khai nhãn giới, định hướng tương lai. Đặc biệt một ít sách do tiền đế tiền vương ghi chép càng có thể cho người ta cảm thụ sâu sắc. Lý Thất Dạ cũng nghiêm túc gật đầu. Lý Thất Dạ nói vậy nhất thời làm Dạ Hân Tuyết đồng tình, mắt nàng không khỏi sáng ngời, không khỏi nói. Lão sư nói là sách trong thư phòng nhiều lắm, có cất chứa giật văn tiên đế mà ở bên ngoài chưa từng nghe qua, thậm chí có sách ghi lại sự tình cửu giới, khiến nhiều trưởng bối không thể tin. Từ nhỏ Dạ Hân Tuyết thích xem sách, đương nhiên nàng biết ở đây không có công pháp bí kíp, trong mắt tù sĩ chỉ là tạp thư giống như sách cổ về lịch sử, không cần quan tâm. Bất quá nàng từ nhỏ coi như là tạp thư cũng như bảo bối, như thức ăn ngon. Một người bước trên con đường tu luyện đại đạo là vì gì? Vì tu luyện càng nhiều công pháp ảo diệu hơn, luyện đế thuật cường đại hơn. Tựa mấy người tu sĩ nguyện ý lãng phí thời gian, thừa một chút có mấy người tu sĩ mỗi ngày ôm sách giải trí, bỏ thời gian hoang phí ngồi đây đọc những cuốn sách hoàn toàn không có tác dụng. Thử nghĩ một chút, một cái nữ hài tử như Dạ Hân Tuyết vốn có khả dĩ tiền đồ tốt, nhưng mỗi ngày nàng ôm sách giải trí giết thời gian sẽ nhanh trở thành một con mọt sách. Cho nên ở trong mắt người nhà nàng, Dạ Hân Tuyết không làm được việc đàng hoàng, cả ngày chơi bời không có việc gì. Nhìn khuôn mặt Dạ Hân Tuyết có chút hưng phấn, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mắt rơi vào một quyển sách được đóng chặt buộc chỉ trong túi. Dạ Hân Tuyết nhẹ cười. Đó là sách gì, cho ta xem được không? Chương 3042, một truyền kỳ. Dạ Hân Tuyết ngạc nhiên một chút, quyển sách này đối với nàng có chút quý giá, nàng thường mang theo người, thỉnh thoảng mở ra đọc một chút, thậm chí thích đọc từng câu trong quyển sách. Đây là quyển sách ta yêu quý nhất. Lý Thất Dạ mở miệng đòi, Dạ Hân Tuyết không có ý cho mượn, tay vân vê quyển sách ngượng ngùng, thấp giọng với Lý Thất Dạ. Lời đã rõ, cũng có thể nhìn ra quyển sách này đích thực là bảo bối của nàng. Lý Thất Dạ tiếp nhận quyển sách nhìn một chút, đây là quyển đơn giản, trang sách viết nhân tộc truyền kỳ. Khi thấy tên sách, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Lý Thất Dạ lật quyển sách, mỗi chữ mỗi câu viết tinh tế, không phải bàn sao, mà đây là tác giả tự viết là nguyên bản. Dù nói sách này thật dày nhưng tác giả hành văn vô cùng lưu loát, mỗi câu mỗi chữ hết sức cẩn thận chăm chú, viết không sai, so với thực tế gần giống. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói, đúng, ta hiểu được rất chân thực. Tác giả nói, có một cái bóng thủ hộ nhân tộc chúng ta, từ cửu giới đến thập giới, ở bên trong nhắc đến nhiều thứ thực sự giống nhau. Thấy Lý Thất Dạ đồng tình, Dạ Hân Tuyết không khỏi hưng phấn, mặt nhỏ nhắn và sắc hồng, nàng cảm giác như gặp tri ân. Quyển sách này biên soạn lại các cố sự, trong đó nói đến một người luôn bảo vệ nhân tộc, bảo vệ các thời đại. Dù sách nói rất trung lập, mờ mịt không có trực tiếp chỉ rõ, nhưng ở thể mờ hồ chỉ ra cái bóng này trải khắp 13 châu có thể chống đại đế tiên vương. Đây chỉ là cố sự. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, chỉ một ít tiên vương, tiên đế chắp vá lùng tùng, giảng thuật thành một truyền kỳ. Thực tế quyển sách này tác giả muốn nói đến âm nhà, bất quán không dám viết, chỉ có thể biên soạn một ít cố sự. Sự tính nhân vật ngày xưa thoạt nhìn là giả tưởng nhưng có chút chân thật. Cái này cũng không nhất định. Dạ Hân Tuyết vốn là nữ hài nhu thuận, lúc này nhịn không được cố gắng phản bác. Những cố sự này do một số tiền đế nói ra, không chừng là thật, không chừng biết sao bách tộc chúng ta luôn có người bảo vệ, chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi. Thế gian vốn có đấng cứu thế, chỉ tiếc chúng ta người phàm tục không thể tiếp xúc. Thế gian có một đấng cứu thế sao? Lý Thế Dạ lắc đầu. Trong cuộc sống con người đều cần dựa vào chính mình, nếu trông cậy vào Chúa cứu thế dù bị chết cũng đáng đời. Nhưng nhất định có Chúa cứu thế. Vốn không nguyện cùng người khác tranh cãi, thế mà Dạ Hân Tuyết vẫn nhịn không được nói. Đã từng có một cuốn sách cổ ghi chép chiến dịch trong 13 châu từng bạo phát một chiến dịch săn đế. Phía sau chiến dịch này do người đó tổ chức, chỉ sợ người này nói không chừng là Chúa cứu thế. Tựa như quyển nhân tộc truyền kỳ viết vậy. Phía sau nhân tộc có một cái bóng bảo vệ đang lúc nguy nan, hắn cứu vớt nhân tộc chúng ta. Thế Dạ Hân Tuyết cố gắng giải thích với mình, Lý Thế Dạ không gọi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chuyện này cũng có chút ý tứ, người khác lại muốn nhắc đến quá khứ trước đây của mình, thế mà chính mình phủ nhận tồn tại. Đây chỉ là ghi chép vô pháp chứng thực đúng không? Lý Thế Dạ bình thản. Dạ Hân Tuyết vốn cố gắng tranh luận nghe hắn nói vậy, sự nhiệt tình giống bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, thoáng yên lặng, nàng không phục thấp giọng. Kỳ thực trong sách ghi chép rất rõ, có thể kiểm tra một chút. Vậy người vì sao không kiểm tra một chút? Lý Thế Dạ lở nụ cười. Dạ Hân Tuyết lúc này có chút rầu rĩ, hữu khí vô lực, trầm mặc lúc lâu thấp giọng. Là không thể, bởi vì con đường phải đi rất xa, phải đi rất nhiều địa phương. Thực tế Dạ Hân Tuyết đối với quyển nhân tộc truyền kỳ thực có tồn tại hay không, lòng hết sức hứng thú, muốn biết có thật hay không, thậm chí trong đầu nàng đã có ý nghĩ muốn kiểm tra một phen. Thử nghĩ một chút, một nữ hài tử không có hảo hảo tu luyện, đối với loại chuyện cổ hư vô lầm vào mê muội, làm cho người nhà nàng sao đồng ý được. Hơn nữa muốn đi kiểm chứng truyền kỳ hư vô, chỉ sợ cần buôn tẩu khắp 13 châu, cần ví dụng đại lượng hỗn độn thạch làm truyền tống. Đây không phải chuyện một nữ hài tử có khả năng chịu nổi. Thế Dạ Hân Tuyết hữu khí vô lực, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ nói. Có lẽ vạn sự cũng có thể. Nhưng ngươi nghĩ vậy, có một số việc không nhất định là hư vô, chẳng qua lòng ngươi có sự chấp nhất kiên định hay không mà thôi. Vâng vâng, nói như vậy lão sư cũng tin là thật. Nghe Lý Thất Dạ nói lời này, tinh thần Dạ Hân Tuyết nhất thời tỉnh táo, mặt nhỏ không khỏi hừng vẫn nói. Tin thì có, không tin thì không. Lý Thất Dạ chỉ trả lời bình thản tùy theo hắn là nói sang chuyện khác. Hai học sinh khác đâu? Lý Thất Dạ đột nhiên chuyển tâm sang trọng tâm câu chuyện, khiến Dạ Hân Tuyết có chút không đề phòng nói. Lưu lão gia tử cùng Phương đại ca họ đang học tập. Đúng vậy, họ đang đi học. Nói thế này Dạ Lâm Tuyết có chút chột dạ, lời không phải chắc chắn cúi xuống, liếc trộm Lý Thất Dạ như sợ Lý Thất Dạ phát hiện gì. Cử chỉ mờ ám Dạ Hân Tuyết đều bị Lý Thất Dạ thu vào mắt, nộ ra độ cười nhạt cười. Đọc sách học tập cũng được, mang ta xem họ một chút. Dạ Hân Tuyết trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì cho phải, cuối cùng thấp giọng nói. Hay là nếu không ta đi gọi họ tới. Không cần, Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay nói. Nếu ta là lão sư ở đây, ta có thể tham quan học sinh của mình, ta tự mình xem. Lý Thất Dạ nói như vậy, Dạ Hân Tuyết không có cách nào không thể làm gì là kiên trì dẫn Lý Thất Dạ đi. Thư phòng rất lớn, thực tế thư phòng cũng không có lầu vũ cổ điện chứa sách, toàn bộ thư phòng là cả phiến sơn à. Bởi vì trên dãy núi sông trắng lệ có xây không ít lầu vũ cổ điện, nhiều lầu vũ cổ điện là dấu tích sách vở, thậm chí vách đá dựng đứng có thạch động, những thạch động này có cất dấu vô vàn sách. Chương 3043, bà học sinh. Có thể nói sách ở thư phòng trải khắp các mảng tiền địa, mỗi một ngọn núi, mỗi một sông đều có dấu tích của sách vở. Trong mảng sơn hà này không ngừng có dấu vết của thư tịch. Hơn nữa, ở chỗ này có rất nhiều rừng đá, bích họa, pho tượng ghi nhiều thứ. Những bích họa này do đa số tiền nhân lưu lại, một ít thiên tài của thiên thần thư viện lưu, một ít là khách lưu, thậm chí một ít là của tiền đế tiên vương. Triển các bích họa một chút kiệt tác lý thú, càng nhiều hơn là tiện tay lúc tận hứng, đa số không quan hệ đến tu luyện, nội dung chủ yếu thuộc về ngầm thờ ngắm trăng. Lúc này, Dạ Lan Tuyết mang Lý Thất Xạ vào khu rừng, chỉ thấy ở đây toàn là rừng núi, từng ngọn núi cao chót vót, đủ hình thái các loại. Những ngọn núi ở đây không ghi ít chữ viết, thậm chí có ngọn núi còn là có tranh do người vẽ. Nhìn kỹ những chữ viết này, tranh vẽ này đa số tiện tay làm, cũng không có nhiều điêu khắc kiệt xuất. Hơn nữa những thứ này đều là xuất thân bất đồng, có khi là tiện tay viết, có khi thuật lại câu chuyện. Cũng có người sau khi viết ký tên lưu danh, nhưng chủ yếu là người vô danh. Lúc này Lý Thất Xạ đi theo Dạ Hân Tuyết vào sâu trong rừng núi, chỉ thấy một người bỏ lên trên một tòa thạch phong, dùng sức thật lớn khắc trên núi đá. Trung niên án tử dáng dấp thoạt nhìn thập phần tráng kiện, thân khỏe mạnh, tay hữu lực, làn da đồng, song cánh tay dĩ nhiên là một đôi kim hoàn, thoạt nhìn thập phần có lực. Vương đại ca, thích trung niên án tử Dạ Hân Tuyết cao hứng giơ tay chào. Hân Tuyết mỗi tử người cũng tới nhà, chờ một chút ta sắp xong. Hắn vội khắc chữ xuống, cười lớn, giọng như tiếng chuông. Vương đại ca thích nhất là điêu khắc, trong thư phòng rất nhiều bích họa do hắn khắc xuống. Dạ Hân Tuyết lộ ra bộ dáng cười, thấp giọng với Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ đứng đó không nói thêm, chỉ lặng lặng nhìn hắn tử đang khắc chữ viết trên núi. Lúc sau hắn tử ngồi trên núi đá khắc hết chữ viết xuống, lúc này mới nhảy xuống đi tới. Yêu, Hân Tuyết mọi tử của chúng ta rốt cuộc khai khiếu, sẽ không cả ngày ngây ngô trong phòng xem sách, rốt cuộc ra ngoài hẹn hò với con trai tiến bộ rất lớn, chúng ta xem trọng ngươi. Hắn tử thấy Lý Thất Xạ đứng cạnh Dạ Hân Tuyết giơ ngón tay cái cười nói. Vương đại ca chưa nói vậy, vì hắn tử nói vậy Dạ Hân Tuyết nhất thời mặt đỏ nói. Đây là lão sư mới của thư phòng chúng ta, Lý công tử. Nghe Dạ Hân Tuyết nói vậy, hắn tử không khỏi ngẩn người. Lý Thất Xạ trước mặt vô cùng bình thường, nghĩ không ra thư phòng tới nay không có lão sư, hiện tại đột nhiên mọc ra lão sư, thực khiến ngoài dự liệu của hắn. Dù nói chẳng hắn là hắn tử hoài hù thịt bắp, hơn ở tuổi tác thoạt nhìn còn muốn lớn hơn Lý Thất Xạ, nhưng hắn vẫn tiến lên hướng Lý Thất Xạ cười khan cúi đầu thật sâu. Mong lão sư đừng trách móc ta hay nói đùa cùng nha đầu này, thật không ngờ làm ra hiểu lầm, thỉnh lão sư thứ lỗi. Dù nói chẳng hắn có phần thô kệch, thế nhưng hắn hết sức chân thành, cho nên đối với lời xin lỗi của chàng, hắn Lý Thất Xạ gật đầu tiếp nhận. Học sinh Vương Tác Đống, nhân xưng Kim Hoàn Thiết Tý, vào thư phòng vài năm, sau này xin lão sư chỉ giáo nhiều hơn, thỉnh lão sư quan tâm. Chàng hắn này thập phần nhiệt tình, sau khi tự giới thiệu sau đó ôm quyền hành lễ với Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ quan sát hắn một chút, phản ứng bình thản, từ từ nói, thu dọn vật dụng đi, ngày hôm nay ta muốn được gặp cả ba học sinh của thư phòng. Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, Kim Hoàn Thiết Tý không dám chậm trễ, lập tức thu dọn đồ nghề theo Lý Thất Xạ. Thư phòng có thể nói là biển sách, thế giới sách, chỉ cần người tìm được địa phương có ốc xá, có hàng động đều thấy được thư tịch, thậm chí không ít dấu vết của thư tịch có niên đại lâu năm in hẳn trên nham thạch. Hơn nữa thư tịch cùng bích họa ở thư phòng đều vì mở học sinh của thiên thần thư viện, bất luận ai cũng có thể tới xem, bất quá số lượng học sinh tới thư phòng xem lác đã không mấy. Ai, Lưu lão gia tử lại tới tìm sách, trong thư phòng chứa sách nhiều bất tận, tựa như đại dương mênh mông, hắn đọc cả đời cũng không thể hết. Dạ Hân Tuyết mang Lý Thất Xạ bọn họ tới một tòa đại điện u ám, Kim Hoàn Thiết Tý không khỏi vừa cười vừa nói. Căn bản trong thư phòng không có học sinh, dù xuất hiện thêm mấy người, Dạ Hân Tuyết vẫn nhìn ra đặc biệt vắng vẻ. Lúc này Lý Thất Xạ vào, xa xa thấy từng đợt tiếng hò khái khái khái, nghe như muốn phun hết cả ruột gan ra. Đại điện thập phần lớn, vừa bước chân vào, hình ảnh đập vào mắt người xem là thư tịch, vô số giá sách thẳng hàng kéo dài bất tận. Từng hàng giá sách bảy thư tịch, toàn bộ đại điện tràn ngập mùi giấy của bích họa. Người mùi hương đặc biệt này hình như cho con người ta cảm giác thật phần thư thái yên bình. Xuyên qua từng cái hàng giá sách sâu nhất trong góc phòng, ở đại điện có một lão nhân. Chỉ thấy lão nhân này ngồi trong án thư, đặt một ngọn đèn mở. Ngọn đèn dầu nó nho nhỏ, nhẹ chập chờn. Lúc lão nhân ở dưới ánh đèn, lật từng tờ quyển sách cũ, một bên đảo sách một bên lẩm bẩm. Kim tỳ, kim tỳ, kim tỳ, hơn nữa hắn thường ho khan đặc biệt lợi hại, thời gian ho khan đặc biệt lâu. Tuy rằng lúc này Lý Thất Xạ họ đều đã vào, nhưng lão nhân quá nhập tâm, thật là tập trung toàn bộ tinh thần, lão nhìn không có phát hiện Lý Tất Dạ bọn họ tới. Lưu Gia lão tử, Dạ Hân Tuyết không khỏi kêu một tiếng. Kim tỷ, kim tỷ, kim tỷ, lão nhân đập bắt đầu đầu nhập, vẫn đầu nhập không nghe được tiếng gọi của Dạ Hân Tuyết là từng tờ giấy. Nếu người nghĩ được tìm được kim tỷ ngọc thạch trầm trích tiền thì người chính là đang tìm lộn chỗ. Ngay lúc lão nhân đang lẩm bẩm vô thức, Lý Thất Dạ lạnh nhạt ba một tiếng, lời Lý Thất Dạ giống sét đánh, quyển sách trong tay lão nhân thoáng cái rơi trên đất, đứng bật dậy mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lưu lão gia tử hoàn hồn lại chưa? Nhìn lão nhân, Dạ Hân Tuyết trước mắt đập vất vất tay kêu lên. Người sao biết được? Lão nhân nhìn chằm chú Lý Thất Dạ vô cùng giật mình hỏi. Chương 3044. Sách trong thư phòng này ta không rõ sao, Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm nói. Không biết công tử xưng hô thế nào? Lão nhân phục hồi tinh thần giật mình do hỏi. Lưu lão gia tử, cái này đối với người nói là một tin tức tốt. Kim Hoàn Thiết Tý cười nói. Vì công tử này là lão sư mới tới thư phòng chúng ta, sau này ngươi sẽ được thỉnh giáo lão sư nhiều hơn. Nghe Kim Hoàn Thiết Tý nói, lão nhân không khỏi giật mình và đứng đầu tiên giống Kim Hoàn Thiết Tý. Sau đó sực nhớ đến một chuyện là lời mà lúc nãy Lý Thất Dạ nói một câu kinh động hắn. Học sinh có mắt như mù, lão nhân hướng Lý Thất Dạ khom người. Không biết lão sư đích thân tới, học sinh tên Lưu Kim Thắng, tất cả mọi người là gọi Lưu lão đầu. Thân thể hắn vốn cỏ lưng, khi hắn khom người chào Lý Thất Dạ cái đầu còn trông càng thấp. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút gật đầu. Đi, chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên. Nói xong, hắn đã xoay người rời đi. Lúc Lý Thất Dạ đi, Dạ Ân Tuyết cũng đi theo, Kim Hoàn Thiết Tý cùng Lưu lão đầu theo phía sau. Kim Hoàn Thiết Tý hướng Lưu lão đầu nhìn một cái, bốn mắt nhìn nhau, hai người họ đều có một phương pháp trao đổi riêng qua ánh mắt. Kim Hoàn Thiết Tý hướng Lưu lão đầu nghe mắt muốn thử hỏi Lưu lão đầu có biết lai lịch Lý Thất Dạ hay không. Dù sao ở thư phòng Lưu lão đầu là lớn tuổi nhất, kiến thức rộng rãi nhất. Nếu đổi lại bình thường, Lưu lão đầu nhất định cùng Kim Hoàn Thiết Tý giao lưu. Lúc này thần thái hắn ngưng trọng, cũng không có để ý tới Kim Hoàn Thiết Tý. Lý Thất Dạ mang theo ba người họ tới chủ điện, ngồi ở vị trí đầu. Dạ Hân Tuyết ba người ngồi phía dưới. Ở ba người bọn họ trừ Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tý và Lưu lão đầu thoạt nhìn niên kỷ còn lớn hơn Lý Thất Dạ. Bất quá lúc này Kim Hoàn Thiết Tý cùng Lưu lão đầu họ là làm theo quy củ, không dám lỗ mãng, cũng không dám chậm trễ giống như học sinh ngoan ngồi ngay ngắn. Lý Thất Dạ nhìn ba người bình thản nói, ta tới thư phòng làm lão sư có thể không lâu, nhưng con người ta là vậy. Nếu như nói người là học trò của ta thì mọi chuyện dạy dỗ cố gắng ta làm tốt, nhưng có một số điều kiện, đó là tất cả mọi việc do ta quyết định được chứ. Lời Lý Thất Dạ, Dạ Hân Tuyết là một nữ hài tử đương nhiên không dám nói với lão sư gì. Còn hai nam nhân Kim Hoàn Thiết Tý cùng Lưu lão đầu, họ không muốn nói gì, dù sao họ ở thư phòng có nguyên nhân. Được rồi, lời ta đã xong, các cái ý kiến gì không? Lý Thất Dạ nhìn Dạ Hân Tuyết họ từ từ nói. Dạ Hân Tuyết cúi đầu, vốn không phải người tự tin, ở lớp nàng tuyệt không phải người chủ động lên tiếng, mà Lưu lão đầu càng trầm mặc không muốn mở miệng. Lão sư, người muốn chúng ta nói gì đây? Cuối cùng là Kim Hoàn Thiết Tý hỏi. Lý Thất Dạ nhìn họ từ từ nói, Thiên Thần Thư Viện tổng cộng 5 thư đường, 4 thư đường ta không nói, ta chỉ nói một câu, thư phòng chúng ta so với 4 thư đường càng đặc biệt. Người đã lựa chọn ở thư phòng nhất định có đạo lý của các người, ta nghĩ nên nghe một chút nguyên nhân ở các người. Lời nói xa nhất thời khiến Dạ Hân Tuyết ba người nhìn liếc mắt, cả ba người họ lầm vào trầm mà không muốn mở miệng. Cũng tốt, ta cho các người một cơ hội nói chuyện, hiện tại các người đứng ở bên ngoài, từng người tiến vào. Lấy Thất Dạ nhẹ khóa téo. Sau một lát, Dạ Hân Tuyết ba người họ là đứng ở ngoài chủ điện. Khoảng thời gian ngắn, người nhìn ta nhìn người không muốn đi vào. Với Lưu Kim Thắng mà nói, thoạt nhìn niên kỷ họ lớn hơn Lý Thất Dạ, chẳng biết tại sao trong lòng hai người đối với Lý Thất Dạ hết sức kiêng kỵ. Họ không nói được nguyên nhân tại sao. Hắc, Lưu lão, người kiến thức rộng rãi với lão sư mới của chúng ta nhất định có kiến giải. Lão nhân già sẽ gặp hắn đầu tiên nha. Kim Hoàn Thiết Tý lòng chột dạ cười hắc hắc. Nhìn Lưu lão đầu, bình thường hắn là gọi Lưu lão đầu, nhưng giờ hắn cung kính muốn đem lão đầu nhảy vào đống lửa trước. Lưu lão đầu liếc mắt nhìn Kim Hoàn Thiết Tý nói, lão người có tính toán sợ bị phát hiện sao? Muốn lên thì ngươi lên trước, có giỏi thì ngươi đi trước xem. Nói xong hắn là lùi về sau lưng Kim Hoàn Thiết Tý. Lưu lão đầu ngươi ý gì? Kim Hoàn Thiết Tý quay đầu trưởng nhìn hắn nói. Ta làm gì có tính toán mờ ám, sao có gì mà không thể cho ai biết. Được rồi, hãy để ta đi trước đi. Thế Kim Hoàn Thiết Tý cùng Lưu Lão Đầu đùn đẩy trách nhiệm. Dạ, Hân Tuyết có ba phần nhút nhát để xuất nói. Nói xong, nàng đã đánh bạo đi vào. Ai, hai đại nam nhân chúng ta ngày hôm nay cuối cùng là bị mất mặt lớn, liền là một tiểu cô nương cũng không bằng. Kim Hoàn Thiết Tý buồn bực. Đây là do ngươi sợ bị người ta phát hiện suy nghĩ trong lòng. Lưu Lão Đầu không thèm quan tâm mà hừ lạnh. Khi Dạ Hân Tuyết vào phòng, Lý Thiết Dạ không khỏi cười lắc đầu. Hai đại nam nhân không bằng một nữ tử, cái này thật sự là không nói được. Dạ Hân Tuyết ngồi trước mặt Lý Thất Dạ, bản tính nàng khá nhút nhát nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ nhẹ nói: "Lão sư, ta ở lại thư phòng vì học tập, thực tế vẫn cho rằng không có mấy học sinh chân chính nguyện ở lại thư phòng. Nếu nói có học sinh nguyện ý ở thư phòng, nếu có mục đích của hắn, bọn họ ở thư phòng là cầu nối để hoàn thành mục đích." "Ta biết, ta tin tưởng người," Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. "So với hai người họ, người ở thư phòng càng thuần túy, người ở lại thư phòng đích thực có thể đọc nhiều tạp thư hơn." Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Dạ Hân Tuyết nói: "Thế nhưng người có nghĩ đến vấn đề người lựa chọn con đường này kỳ thực là một loại trốn tránh khỏi thực tế, một hình thức trốn tránh?" Dạ Hân Tuyết không khỏi ngạc nhiên, chính cô cũng giật mình nói: "Ta không phải, ta thực sự thích đọc sách." "Cái này ta đích xác không nghi ngờ, ta cũng xác thực tin tưởng ngươi thích đọc sách các loại tạp thư ở đây, nhưng đây cũng là một pháo đài của ngươi, là nút thắt trong lòng ngươi." Chương 3045, mỗi người đều có bí mật nhỏ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt: "Người xuất thân từ thế gia thế nào ta không nhiều lời, chít bên trong gia tộc các người thiên phú người không bằng người khác, là một trưởng nữ một đại gia tộc, áp lực người kỳ thực rất lớn. Dưới áp lực như vậy là một nữ tử, cá tính người không phải rất mạnh, có chút yếu đuối. Đối mặt với sự cạnh tranh người không chịu nổi, cho nên người lựa chọn trốn tránh. Người thích xem sách đọc tạp thư cũng nhiều, cái này cho người mượn một cái cớ. Một cái cớ như vậy cho người vin vào, càng không thể tiến bộ trên con đường tu đạo, đồng thời để người có một pháo đài trốn nơi đó. Chỉ cần ngươi ngao du trong đống sách, người mới thấy thoải mái, mới có thể quên cảm giác sợ hãi." Lý Thất Dạ nói liên tục phân tích tính tình Dạ Hân Tuyết. Hắn nói chuyện như vậy làm Dạ Hân Tuyết chấn kinh, cả người ngây ngô như gà gỗ. Với nào mà nói, nàng tới thư phòng không chỉ vì không chịu nổi học phí, cũng không chỉ đơn giản bởi xem sách như vậy. Giống Lý Thất Dạ nói, đây là một loại trốn tránh. Dạ Hân Tuyết chưa bao giờ nói cho ngoại nhân nghe về tình huống của mình. Coi như Kim Hoàn Thiết Tý, Lưu Lão Đầu, Lưu Kim Thắng nàng cũng không nói. Ở trên Thiên Thần Thư Viện không ai biết tình huống của nàng, giờ lại bị Lý Thất Dạ nói toạc ra, càng làm cho nàng ngây ngô như gà gỗ. Lý Thất Dạ phân tích khiến nàng bị lột trần, giống như hắn chui vào tận sâu trong tâm hồn nàng càn quét, nhìn hết mọi thứ. "Người, ngày, sao ngày biết?" Dạ Hân Tuyết bị sợ không khỏi nhảy dựng lên, theo bản năng dùng tay che lấy thân thể. Giấc này nàng cảm giác toàn thân trần trụi trước mặt Lý Thất Dạ. "Không có chuyện gì thoát khỏi mắt ta, cái này có gì khó?" Lý Thất Dạ bình thản nói. Dạ Hân Tuyết bị chấn kinh đứng đó, thật lâu chưa tỉnh hồn, lúc lâu mới khiếp sợ giảm xuống, hồi hộp nhìn Lý Thất Dạ. "Yên tâm, ta không phải hạ người theo dõi ngươi, chỉ bất quá loại chuyện nhỏ này không thoát khỏi đôi mắt ta." Nhìn Dạ Hân Tuyết chưa tỉnh hồn, Lý Thất Dạ không khỏi lạnh nhạt. Thật vất vả, nàng mới hoàn hồn lần nữa, ngồi trước Lý Thất Dạ, dù bị Lý Thất Dạ nói trúng điểm yếu lòng. Nàng có chút không cam, không phục biện giải: ta thực sự thích đọc sách, là việc ta thích làm nhất." "Nhưng người cũng đang trốn tránh." Lý Thất Dạ lạnh nhạt: "Thích xem tạp thư là chuyện tốt, tịnh không có lỗi lầm, nhưng nếu người lại coi nó như công cụ trốn tránh là lý do để lùi bước, thì người không hề yêu thích nó mà, người đang hạ thấp nó." Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Dạ Hân Tuyết nói: "Sở dĩ ngày hôm nay ta ở đây, ta làm lão sư của người chỗ này, người có thể có một lựa chọn, thích vẫn là thích, nhưng đây là ham thích bình thường. Ta đích xác thích xem tạp thư, bất quá không phải để trốn tránh. Người nếu như có ham thích đọc sách, cũng có thể ham thích tu luyện, để mình ra khỏi cái pháo đài này, không còn để cho tu hành đình trệ không thể tiến nữa. Cũng không nói khi người ham một thứ gì đó tựa nhất định phải vứt bỏ thứ khác." Lý Thất Dạ từ tốn: "Ham thích tạp thư, nỗ lực tu luyện cũng không xung đột. Nếu nói ham thích chỉ là cái cớ để ngươi trốn tránh, chính là người đã làm bẩn khát vọng của mình, làm dơ bẩn nhiệt tình yêu thương. Khi mà ngươi nỗ lực tu hành vẫn là có ham thích cũ, đấy mới là con đường ngươi phải đi." Bởi nói chuyện làm Dạ Hân Tuyết rơi vào trầm mặc. Nàng đích thực là trưởng nữ gia tộc, nhưng không như huynh đệ muội, thiên phú nàng kém cỏi vô cùng, từ nhỏ cho nàng áp lực rất lớn, Điều này làm nàng trốn tránh ở thế giới sách, thực là làm cho nàng chạy trốn tới thư phòng. Bất luận chuyện gì cũng phải đối mặt với nó. Lý Thiết Xạ từ tốn nói rằng chỉ cần ngươi khắc phục sự ái trong lòng mới có thể vươn tới trời cao biển rộng. Đến khi đó ngươi muốn nhìn sách gì đều có, ngươi muốn đi nơi nào tìm sách hoặc tìm kiếm truyền thuyết đều được. Giả Ân Thuyết bối rối một câu nói không lên lời. Thoát ra sợ hãi trong lòng mình còn phải xem chính người. Lý Thiết Xạ lạnh nhạt. Ngươi tiếp tục cò đầu rút cổ trong đống sách của mình hay muốn chạy khỏi cái pháo đài này, người tự nghĩ đi. Cũng không cần vội đáp ứng ta. Giả Ân Thuyết trong khoảng thời gian ngắn không trả lời được, không thể làm gì khác là trầm mặc. Đi thôi. Lý Thiết Xạ nhẹ khóa tay kéo, kêu lên. Người kế tiếp. Giả Ân Thuyết đứng lên lặng lẽ ly khai. Kim Hoàn Thiết Tý đi vào khom người thật sâu hướng Lý Thất Dạ mặt cười nói. Lão sư hảo, thoạt nhìn tuổi của hắn còn lớn hơn Lý Thất Dạ, nhưng lúc này hắn biểu hiện như một học sinh tập phấn nhu thuận nghe lời. Lý Thất Dạ nhìn Kim Hoàn Thiết Tý từ từ nói thẳng. Ở thư phòng tựa về cái gì đây? Hắc hắc, không dối gạt lão sư, ta có một chút mục đích. Kim Hoàn Thiết Tý cười kha nói. Nghe nói thư phòng rất nhiều bích họa, điều thạch đáng giá, sợ giết ta khắc xuống, mang ra ngoài bán kiếm chút tiền tiêu vặt. Người biết không? Lý Thất Xa nhìn chằm chằm Kim Hoàn Thiết Tý từ từ nói. Con người ta không thích người khác đùa giỡn trước mặt ta. Hơn nữa Tử Tôn Vương Ngao càng không được bồi nhọ hành danh của hắn. Người làm sao biết? Lời này Kim Hoàn Thiết Tý sợ như gặp quỷ, lập tức đứng phắt dậy nhìn chằm chằm Lý Thất Xa. Bởi Lý Thất Xa không chỉ nói lai lịch còn gọi thẳng tổ tiên hắn. Đây thực là dọa sợ hắn. Cái này lừa không được mắt ta. Lý Thất Xa thập phần bình thản. Kim Hoàn Thiết Tý nhất thời chưa hoàn hồn, giống như gặp quỷ, thấy Lý Thất Dạ lúc lâu mới là từ từ giảm lối khiếp sợ. Lão sư, người có yêu thuật sao? Kim Hoàn Thiết Tý lắp bắp. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút nói. Đây coi như yêu thuật gì? Vậy nhìn ngươi biết là người Tử Tôn Vương Ngào. Lão sư nhận thức lão tổ tiên ta. Dù sao lão tổ tông quán chết thật lâu, bán không sốc sao được. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, bình tĩnh ngồi tại chỗ. Chương 3046, thân phận của Lưu Kim Thắng. Kim Hoàn Thiết Tý ngẩn ngơ. Lão sư, nếu có thể nói ra xuất thân của ta, ta không tiện giấu giếm. Đúng vậy, ta là Tử Tôn nhà Vương gia, chỉ là bây giờ Vương gia không phải Vương gia trước kia, gia đạo suy sụp, tuyệt học đã mất. Cho nên người muốn trở lại Thiên Thần Thư Viện tìm công pháp tổ tông. Lý Thất Dạ bình thản nói. Thế này lão sư cũng có thể đoán. Lý Thất Dạ lần nữa làm Kim Hoàn Thiết Tý một chừng khẩu ngốc, miệng há thật lớn. Có gì đoán không ra? Vương Ngao xuất thân từ thư phòng, cho nên người sẽ trở lại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Giờ này khắc này Kim Hoàn Thiên Tý hít một hơi lãnh khí, cuối cùng tâm phục khẩu phục nói. Lão sư chính là thần nhân, lão sư của Thiên Thần Thư Viện quả danh bất hư truyền, không phải phàm phu tục tử như chúng ta có khả năng sánh. Vừa nói hắn giơ ngón tay cái. Không dối gạt lão sư, ta đích xác là quay lại bí kíp của lão tổ tông. Kim Hoàn Thiết Tý cười gượng. Vương gia chúng ta vẫn truyền lưu rằng công pháp tổ tông được khắc ở một chỗ nào đó trong thư phòng, nhưng không nói rõ. Trước đây lịch đại tổ tiên nắm bí kíp trong tay, cho nên không quá để ý vào chuyện này. Đến thế hệ chúng ta công pháp bị hao mòn, nên vẫn thử tìm kiếm, thế nhưng không biết ở đâu. Nguyên lai hắn xuất thân từ đại gia tộc, chỉ là xuống dốc tổ tiên là thượng thần thập phần cường đại, hơn nữa là xuất thân từ thư phòng. Chính bởi vậy khi bí kíp gia tộc bị mất, Kim Hoàn Thiết Tý mới quay lại thư phòng tìm bí kíp. Phương pháp kia Vương Ngào thật khá. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Vương gia các người tùy thời có thể xuống dốc, thậm chí bị diệt, nhưng Thiên Thần Thư Viện lại sừng sững không ngã. Hắn các công pháp của mình vào địa phương như thư phòng, hơn nữa chỉ có hậu thế tài năng mới hiểu được phương pháp khác ở đâu. Đây là một trong cách bảo tồn công pháp tốt nhất, làm nó lưu truyền ngàn đời. Vương Ngào đích thực là quỷ nhân thông minh. Lão sư nhận thức tổ tông sao? Điều này làm Kim Hoàn Thiết Tý hiếu kỳ. Nhìn lão sư thoạt nhìn tuổi còn trẻ, không chừng là lão quái vật. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, nhẹ vất vất tay nói. Đi, đến Thạch Lâm, có thể vượt qua khảo hạch lão tổ tông nhà người hay không? Có thể tìm hiểu không là dựa vào chính người. Kim Hoàn Thiết Tý ngẩn ngơ, không ngờ dĩ nhiên như vậy. Hắn vẫn muốn tìm được chính công pháp lão tổ tông lưu lại, nhưng chính là tìm không được, mới là tìm tới Thạch Lâm khắc đá. Tưởng chừng nếu như mang về chậm rãi nghiên cứu sẽ phát hiện, kỳ thật không ngờ bị Lý Thất Dạ chỉ một con đường. Đà tạ lão sư. Lúc này Kim Hoàn Thiết Tý phục bái trên đất, đầu dập cung kính hướng Lý Thất Dạ mới ly khai. Khi mà Tất Tý sau khi rời khỏi Lưu Kim Thắng đứng ngoài lúc lâu cuối cùng vẫn bước vào, không người hướng Lý Thất Dạ lặng lẽ ngồi. Ta là vì kim tỳ ngọc thạch trầm trích tiền ở thư phòng. Lưu Kim Thắng trầm mặc cuối cùng từ từ nói. Cái này ta biết người cần nó. Lý Thất Dạ bình thản. Ta chỉ muốn nói ngươi lẻn vào thư phòng Thiên Thần Thư Viện, các lão đầu tử sao lại hoa mắt nhìn không ra. Lý Thất Dạ hỏi như vậy nhất thời làm cho Lưu Kim Thắng lòng chấn động. Hắn bỗng ngẩng đầu, mắt phát ánh sáng quang mang như ngọc, nhưng nháy mắt lại biến mất khôi phục bình thường, nhịn không được ho khan. Đổi lại cá nhân ta, nếu như có người dám ở trên địa bàn ta đánh chủ ý nào đó ví như ăn trộm, Lý Thất Dạ nói, ta để cho hắn chết rất xấu xí. Đừng nói hắn có là thượng thần hung mãnh vô cùng, dù là cổ thần ta cũng đích thân bóp chết hắn. Lý Thất Dạ nói bá đạo như vậy nhất thời làm cho lòng Lưu Kim Thắng phát lạnh. Lưu Kim Thắng dù là thượng thần cường đại, hắn biết rõ mình đang ở đâu. Nơi này là Thiên Thần Thư Viện, là một địa phương tàng long ngọa hổ, rất e sợ Thiên Thần Thư Viện. Dù hắn cường đại nhất, nếu như Thiên Thần Thư Viện thực sự muốn diệt hắn, chỉ sợ cho hắn thịt nát xương tàn trong tích tắc. Không chỉ nói hắn là một tôn thượng thần, coi như là một vị tiên đế giá lâm dám ở Thiên Thần Thư Viện dương ngoài, kết cục luôn là hình thần câu diệt. Thiên Thần Thư Viện sừng sững tới giờ không ngã, không chỉ nguyên nhân từ bên ngoài, trọng yếu hơn là bản thân nó thập phần cường đại. Nếu ta muốn diệt người còn chưa tới phiên người ngồi trước mặt ta nói, Lý Thất Dạ bình thả nói. Lưu Kim Thắng hít một hơi sâu, dù sao Lý Thất Dạ đối với hắn không có địch ý. Lưu Kim Thắng hướng Lý Thất Dạ khom người từ từ. Học sinh vô tri, bịt tay che mắt, có mắt như mù không biết lão sư là cao nhân nào, xin lão sư chỉ giáo. Ta là ai cái này không trọng yếu, Lý Thất Dạ bình thản. Ta chỉ muốn cho người biết, ta ở chỗ này mặc kệ người có cường đại dường nào, nếu người muốn mạo hiểm một chút, ta tin tưởng người minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Lưu Kim Thắng là thượng thần cường đại, lai lịch kinh người. Với tính tình hắn lúc bình thường sớm đã lật bàn, giờ này khắc này hắn không khỏi do dự trầm mặc. Học sinh cũng chỉ vì chữa thương mà tới, không có ác ý với Thiên Thần Thư Viện. Lưu Kim Thắng khom người bái lại. Lão sư nếu không tin ta có thể phát thệ. Cũng được, ta tạm thời tin người. Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu. Lưu Kim Thắng lúc này mới thở dài một hơi, không biết vì sao thượng thần nhắn suốt đời chưa từng sợ qua người nào. Không chỉ nói thượng thần, coi như đại đế tiên vương hắn đều gặp, thậm chí từng giao thủ với đại đế tiên vương, nhưng trước mặt Lý Thất Dạ cho hắn áp lực rất lớn. Lý Thất Dạ hết sức bình thường phổ thông, nhưng hắn ngồi chỗ này khiến cho Lưu Kim Thắng chịu áp lực cực lớn. Là một tôn cường giả, trực giác đó cho hắn biết Lý Thất Dạ rất nguy hiểm. Quản chi hắn thoạt nhìn vô hại, nhưng nếu hắn lộ ra răng nanh, chỉ sợ đem đến bất cứ kẻ nào tồn tại gì tuyệt diệt. Chính bởi vậy ngay từ đầu Lưu Kim Thắng kiêng kỵ với Lý Thất Dạ, thực không muốn trực tiếp giao chiến cùng Lý Thất Dạ. Hắn cấp trò Lưu Kim Thắng cảm giác quá nguy hiểm. Chương 3047. Không biết lão sư còn gì chỉ giáo. Nếu ngày thường thân phận thực lực Lưu Kim Thắng, người khác đều đối với hắn cùng kính, tôn hắn một tiếng thượng thần. Lúc này trước mặt Lý Thất Dạ hắn không dám làm cản, thập phần cung kính một tiếng lão sư. Đối với Thiên Thần Thư Viện gần đây người có ý kiến không? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lời này làm Lưu Kim Thắng kinh ngạc, hắn không rõ Lý Thất Dạ vì sao hỏi hắn, trầm mặc một chút không thể làm gì khác nói thật. Không dối gạt lão sư, chỉ sợ Thiên Thần Thư Viện ẩn nấp không chỉ một người như ta. Có người thậm chí không tính là ẩn nấp, quang minh chính đại trở thành học sinh học viện, về vân chỉ là để họ ở học ở trường hoặc giả mạo vì mục đích khác khó nói. Chuyện như vậy đời nào cũng có, nhưng ta muốn biết không chỉ như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi. Lưu Kim Thắng do dự một chút nói, học sinh với tình huống cụ thể Thiên Thần Thư Viện không rõ, nhưng cá nhân ta cảm giác Thiên Thần Thư Viện tịnh không lý tưởng, sắp tới có đại sự phát sinh, chính bởi như vậy mới có thể không ít người gia nhập Thiên Thần Thư Viện đang âm thầm quan sát, thậm chí không ít đại đế tiền vương đang là âm thầm nhìn trộm. Theo cá nhân học sinh kiến giải, Thiên Thần Thư Viện tất gặp nguy hiểm, vì phần có vượt qua cửa ải khó khăn này không, học sinh tựa không rõ. Các triều đại tới này có bao nhiêu người dòm ngó Thiên Thần Thư Viện đây? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, bao nhiêu người hy vọng Thiên Thần Thư Viện ngã xuống, không chỉ dừng ở thần ma thiên tam tộc hay bản thân bách tộc. Có bao nhiêu đế thống tiên môn đại giáo cường quốc khát vọng ở trong lòng rằng Thiên Thần Thư Viện ngã xuống, ai không khát vọng được một miếng bánh ngọt. Đúng vậy, Lưu Kim Thắng không khỏi là cảm khái nói, Thiên Thần Thư Viện nếu mà ầm ầm ngã xuống là một khối bánh ngọt to đến bực nào. Riêng Thiên Thần Thư Viện có tài nguyên làm cho bất luận kẻ nào thèm nhỏ cả dãi ba tước. Càng chưa nói tới, nơi đây tích lũy tầm huyết bào tiền đế tiên vương. Thậm chí có tiên vương thượng thần xuất thân từ Thiên Thần Thư Viện còn hy vọng Thiên Thần Thư Viện ngã xuống, bởi họ xuất thân từ Thiên Thần Thư Viện càng minh bạch nơi đây có bao chất béo, càng minh bạch nội tình. Lấy Thế Giả nở nụ cười một chút thần thái lãnh cảm. Đúng vậy, Lưu Kim Thắng không phải không thừa nhận nói, Thiên Thần Thư Viện nếu thực ngã xuống chỉ sợ vô số người nhào lên. Miếng thịt lớn này có thể nuôi mập bao người, bao đại giáo cương quốc, nếu là thu hoạch phong phú thậm chí là làm tông môn của mình để thăng một tầng thứ. Vậy còn người, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nhìn chằm chằm Lưu Kim Thắng từ từ cho rằng, người có hy vọng Thiên Thần Thư Viện ngã xuống chia một chén súp. Lưu Kim Thắng ngẩng đầu thản nhiên đón nhận ánh mắt Lý Thất Dạ nghiêm túc. Ta không hy vọng nó ngã xuống, Thiên Thần Thư Viện có phải hy vọng bách tộc không cái này ta không rõ, nhưng uống nước ngớ nhớ nguồn, ta là học sinh Thiên Thần Thư Viện, đương nhiên không hy vọng nó ngã xuống. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Kim Thắng mà Lưu Kim Thắng hết sức thản nhiên, không sợ đón nhận ánh mắt Lý Thất Dạ túy để hắn xem kỹ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt gật đầu nói, đó là sự tỉnh tốt. Ta hy vọng Thiên Thần Thư Viện vượt kiếp nạn lần này, Lưu Kim Thắng thập phần thẳng thắn nói. Lý Thất Dạ cười cười bình tĩnh, thế gian kiếp nạn vô số, Thiên Thần Thư Viện cũng trải qua biết bao kiếp nạn, tất cả sẽ có kết quả, có một số việc đến lúc đó người tự mình bạch. Lưu Kim Thắng cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, không dám nói nhiều hơn. Đương nhiên ở trong lòng hắn nhất định có lòng tin vào Thiên Thần Thư Viện. Dù sao ở đây từ thành lập tới giờ vẫn sừng sững cùng tuế nguyệt, đã trải qua một đời lại một đời không biết bao nhiêu sóng gió, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, muốn cho Thiên Thần Thư Viện ngã xuống sự tình đâu có dễ. Đi thôi, nếu là học sinh thư phòng thì tự an phận đi. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Kim Thắng nhẹ khoát tay. Lưu Kim Thắng cũng không dám nói thêm, cường đại như hắn trước mặt Lý Thất Dạ cũng phải an phận không dám lỗ mãn. Hắn hướng Lý Thất Dạ khom người chậm rãi rời khỏi. Trước khi hắn rời khỏi, Lý Thất Dạ gọi hắn phân phó. Kim Tỳ Ngọc Thạch Trầm Trích Thiên mà người muốn tìm kiếm được đặt trong tầm sư điện, hào hào tìm một chút. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lưu Kim Thắng giật mình mừng rỡ khom người hướng Lý Thất Dạ bái thật sâu nói, cảm tạ lão sư chỉ điểm, cảm kích khôn cùng học sinh khác trong tâm. Lý Thất Dạ khóa téo, Lưu Kim Thắng lập tức thối lui. Núi là phải cao, biển là phải sâu, đó là quy luật tự nhiên, là đại đạo pháp tắc. Ở thư phòng vô số ngọn núi, càng có sông lớn chiếm giữ, toàn bộ thư phòng là do sông núi tạo thành, có thể nói hết sức tráng lệ, cũng hết sức rung động lòng người. Trong mắt nhiều người, thư phòng tuy chứa hàng tỷ tảng thư nhưng đều là tạp thư không có lợi ích. Đương nhiên đó là ý nghĩa đa số phàm phu tục tử, hiểu biết chính xác sự ảo diệu thư phòng không cho như vậy, bởi vì thư phòng cất giấu nhiều bí kíp kinh thiên, ở một nơi mà ngoại nhân không thể nghĩ tới, cũng chỉ có đại đế tiền vương tài năng mới hiểu. Trong thư phòng có một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này không có gì xuất chúng, hơn nữa cây cối không nhiều lắm, sinh trưởng thừa thớt. Một bên có bức thạch bích, nói chính xác ra bức thạch bích này là do nham thạch tạo thành, nham thạch thô ráp không gì sánh được, lấy tay sờ lên còn xước tay. Lý Thất Dạ ngồi trên tảng đá cách ngọn núi không xa, ngơ ngác nhìn ngọn núi trước mắt ngây ngốc nghĩ. Hắn sáng sớm đã ngồi ở đây đờ đẫn nhìn ngọn núi, thỉnh thoảng lấy một tấm mặt nạ ra người trong ngực vuốt ve nghiêm túc nghĩ. Tấm mặt nạ này do lấy được từ tay Luân Hồi Hoàng Tổ. Luân Hồi Hoàng Tổ đã từng dùng nó bảo mệnh ở lúc 12 đại đế tiên vương liên thủ phá không được tấm mặt nạ ra người. Có thể nói tấm mặt nạ ra người này cực kỳ nghịch thiên kinh khủng. Khi Lý Thất Dạ chiếm được mặt nạ ra người, tỉ mỉ phỏng đoán suy diễn mới là quyết định tới Thiên Thần Thư Viện. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.